Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 723, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 722 và 723 không thiếu đâu ạ, là chuyển cảnh thật. Chiều chủ nhật, Trình Cảnh Mặc cùng Vu Hướng Dương trở lại đơn vị. Vu Hướng Niệm đi thẳng tới nhà khách Tứ Hải. Mấy năm trước, khi Hạ Thanh Vân làm như vậy với Vu Hướng Dương, nếu không vì hắn rộng lượng bỏ qua, Vu Hướng Niệm đã ra tay xử lý cô ta rồi. Giờ đây, thấy Vu Hướng Dương càng ngày càng thành công, lòng dạ cô ta lại nổi lên những toan tính không an phận. Hôm nay, nếu không dạy cho cô nàng, trà xanh, này một bài học nhớ đời, Vu Hướng Niệm cảm thấy mình sẽ điên mất. Nhưng Vu Hướng Niệm đã đến một chuyến công cốc, Hạ Thanh Vân không có ở nhà khách, cô đợi đến tận tối mịt mà vẫn không thấy bóng dáng nào. Dù sao nhà khách cũng ở gần đơn vị, Vu Hướng Niệm đành nghĩ, mai tan làm sẽ quay lại. Ở một diễn biến khác, Vu Hướng Dương và Trình Cảnh Mặc vừa về đến doanh trại không lâu, lại có điện thoại tìm. Vu Hướng Dương nhíu mày hỏi người thông tin, có phải vẫn là cô gái gọi mấy lần trước không? Hắn không hề muốn nghe điện thoại của Hạ Thanh Vân. Người thông tin lắc đầu, nghe giọng không giống. Lúc này, Vu Hướng Dương mới miễn cưỡng đi nghe. Đầu dây bên kia là một giọng phụ nữ lạ hoắc. Cô ta nói, Hạ Thanh Vân hôm nay gặp phải một đám lưu manh, khi chạy trốn thì bị thương ở chân. Hiện đang trốn trong nhà, cô ta không dám ra ngoài. Chính Hạ Thanh Vân nhờ cô ta gọi điện thoại giúp, bảo Vu Hướng Dương đến đón. Cô ta còn cung cấp cả địa chỉ. Vu Hướng Dương bực bội, bị thương thì đến bệnh viện, tôi đâu phải bác sĩ. Người phụ nữ kia liền nói, chân cô ấy bị thương, không đi được. Hơn nữa trời sắp tối rồi, nhỡ đâu ra ngoài lại gặp phải mấy tên lưu manh đó thì sao? Vu Hướng Dương nghe mà trong lòng đầy nghi ngờ. Làm gì có nhiều lưu manh đến thế chứ? Người phụ nữ đổi giọng. Cô ấy bảo đồng chí là người duy nhất cô ấy quen ở Bắc Kinh, nên mới nhờ tôi tìm. Tôi cũng không quen biết cô ấy, chỉ thấy một thân con gái mà đáng thương quá, nên mới ra tay giúp thôi. Nếu đồng chí không muốn giúp, tôi sẽ về nói lại, để cô ấy tự tìm cách. Lời nói đó như gọng kìm xiết lấy Vu Hướng Dương, khiến hắn không thể từ chối. Một người xa lạ còn sẵn lòng giúp đỡ, trong khi hắn là một quân nhân, lại từng quen biết Hạ Thanh Vân. Nếu không giúp, mà lỡ có chuyện gì xảy ra, hắn chắc chắn sẽ áy náy khôn nguôi. Đầu dây bên kia đã cúp máy, Vu Hướng Dương vẻ mặt ủ ê bước ra khỏi phòng thông tin. Trình Cảnh Mặc, với ánh mắt tinh tường của một người lính, nhìn thấu sự bực dọc của đồng đội. Lại là Hạ Thanh Vân à? Vu Hướng Dương kể lại câu chuyện qua điện thoại. Trình Cảnh Mặc trầm ngâm một lát rồi đưa ra lời đề nghị. Hay là để tôi đi xem cho. Hắn hiểu rõ, Vu Hướng Dương không hề muốn dây dưa với Hạ Thanh Vân. Nhưng lỡ như cô ta thật sự gặp chuyện thì Vu Hướng Dương sẽ không yên lòng. Vu Hướng Dương cũng thấy bất lực, đành nói. Đi cùng đi, trên đường, hai người đạp xe song song, phóng vội vã. Vu Hướng Dương bực mình đến mức nghiến răng. Ngày xưa tôi bị quỷ ám kiểu gì mà lại thích cô ta được nhỉ? Sao mà phiền phức thế không biết? Trình Cảnh Mặc thoáng cười. Cậu không phải thích những người xinh đẹp sao? Đấy là ngày xưa thôi. Vu Hướng Dương dứt khoát đáp. Bây giờ tôi thấy nội tâm quan trọng hơn nhiều. Nhìn Ôn Thu Ninh mà xem. Thật thà, chân thành, gặp chuyện thì dũng cảm đối mặt. Chẳng bao giờ làm phiền người khác. Chỉ hai điểm này thôi. Cô ấy đã hơn Hạ Thanh Vân cả trăm lần rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Anh thản nhiên nói, người có nội tâm tốt sẽ chẳng bao giờ tìm đến cậu đâu. Vu Hướng Dương nghe thế thì nghẹn lời. Này, không biết nói chuyện thì đừng nói. Trình Cảnh Mặc lại nghiêm túc hơn. Cô ta cứ tìm cậu thế này cũng không phải cách. Hôm nay, cậu phải nói cho rõ ràng. Mặc dù có việc gì thì cũng đừng tìm mình nữa. Vu Hướng Dương gật đầu. Tôi cũng nghĩ thế. Đơn vị của họ ở vùng ngoại thành phía nam. Còn địa chỉ người phụ nữ kia nói lại ở tận ngoại thành phía tây. Hai nơi cách nhau khá xa. Hai người đạp xe thật nhanh, cũng mất hơn nửa tiếng mới tới. Khi trời chạng vạng tối, họ tìm đến ngôi nhà của người phụ nữ. Ngôi nhà trông cũ kỹ và sập sệ, cánh cổng siêu vẹo gần như có cũng như không. Bên trong chỉ là một cái sân nhỏ và một gian phòng chật hẹp. Bước vào phòng chính, chỉ thấy có một cái bàn và vài cái ghế, chẳng có mấy đồ đạc. Hạ Thanh Vân đang ngồi đối diện với một người phụ nữ khác. Vừa thấy Vu Hướng Dương và Trình Cảnh Mặc, mắt cô ta sáng lên. Vu Hướng Dương, rồi cô ta nhìn sang Trình Cảnh Mặc, vẻ mặt đầy áy náy. Đồng chí Trình, ngại quá, làm phiền hai đồng chí rồi. Hạ Thanh Vân để tóc xõa, có chút lộn xộn, quần áo dính đầy bụi bẩn, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc xong. Người phụ nữ thấy họ, vội vàng đứng dậy, kéo hai chiếc ghế ra. Hai đồng chí mau ngồi xuống đi. Hai người không định nán lại lâu nên không ngồi. Thấy hai đồng chí mồ hôi nhễ nhại, tôi đi rót nước. Người phụ nữ nói rồi cầm lấy ấm nước nguội trên bàn và hai cái ly để rót. Cô ta rót một ly đưa cho Vu Hướng Dương, nhưng hắn đưa ngay cho Trình Cảnh Mặc. Sau đó, hắn nhận ly nước còn lại từ người phụ nữ. Hai người vừa đạp xe từ nhà đến đơn vị, rồi từ đơn vị đến đây, quả thực rất khát. Họ uống cạn ly nước một hơi. Cùng lúc đó, Hạ Thanh Vân và người phụ nữ kia liếc nhìn nhau một cái đầy ẩn ý, cách Trương.